Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 314, bệnh đầy người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cậu bé chưa cảm thấy gì. Đợi đến khi bị đau răng, cậu bé sẽ biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng sắp tới cậu bé cũng sẽ đến tuổi thay răng. Sau này phải chăm sóc răng miệng cho tốt. Có một chiếc răng của cháu bị mẻ, không được chám lại kịp thời, nên mọc lệch, tốt nhất là nên nhổ chiếc răng đó đi. Nhân lúc cháu còn nhỏ, có không gian để mọc lại. Vâng, tôi biết rồi, bác sĩ, tôi về nhà sẽ bàn bạc với ông nội của cháu. Nói xong, Thẩm Nghiên dẫn Lục Cẩn Dương về. Lục Cẩn Dương cũng ngoan ngoãn. Sau khi về phòng bệnh, Thẩm Nghiên kể lại những lời bác sĩ vừa nói với ông cụ. Ông cụ banh miệng Lục Cẩn Dương ra xem một lượt, nhíu mày với vẻ ghét bỏ. Cả hàm răng sâu thế này, hay là nhổ hết đi. Vừa nói xong, Lục Cẩn Dương sợ hãi che miệng, liên tục lùi về sau, như muốn chui vào góc tường, giảm bớt sự tồn tại của mình. Sau này không được ăn kẹo nữa, hơn nữa còn phải giữ thói quen đánh răng, nếu không sâu răng sẽ rất thích cái miệng ngọt ngào của cháu đấy. Lục Tuân nói với vẻ hung dữ, dọa Lục Cẩn Dương sắp khóc. Ông nội và Tiểu Thúc Thúc đều là người xấu, chỉ giỏi dọa trẻ con. Buổi tối, ông cụ muốn về nhà khách, Lục Cẩn Dương không chịu đi cùng, nên chỉ đành ở lại với Thẩm Nghiên. Nhưng Thẩm Nghiên thật sự yêu cầu cậu bé đánh răng trước khi đi ngủ. Thậm chí còn lấy gương ra, để Lục Cẩn Dương vừa nhìn răng vừa đánh. Cậu bé có lẽ cũng bị những thứ đen đen trên răng mình dọa sợ, nên đánh răng rất chăm chú. Ngày hôm sau, cậu bé đi nhổ răng, Lục Cẩn Dương khóc lóc om sòm, mặt mũi sưng vù, nói không thèm chơi với họ nữa. Nhưng Thẩm Nghiên vừa làm đồ ăn ngon, cậu bé liền lon ton chạy đến. Nhưng cũng vì chăm sóc cậu bé, nên Thẩm Nghiên nấu cháo, còn hấp trứng, những món dễ tiêu hóa cho cậu bé ăn. Có đứa nhỏ ấy ở bệnh viện, ngày nào cũng náo nhiệt. Hôm nay, Thẩm Nghiên đang định ra ngoài mua ít thịt về nấu cơm thì gặp Hoàng Tuyết Vân đến tìm cô. Thế là Thẩm Nghiên liền hẹn cô ấy đến nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Tiểu Nghiên, tớ đang định cảm ơn cậu đây. Nhờ có cậu, buổi gặp mặt hôm trước có rất nhiều người mời tớ khiêu vũ. Vừa gặp Thẩm Nghiên, Hoàng Tuyết Vân đã vội vàng báo tin vui cho cô. Nghe thấy vậy, Thẩm Nghiên cũng rất vui mừng cho cô ấy. Nhưng lúc này thời gian còn sớm, nên dưới sự dẫn dắt của Hoàng Tuyết Vân, hai người đến công viên gần đó, mỗi người cầm một que kem, bên cạnh còn có một chai nước ngọt. Hai cô gái trẻ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Vậy bây giờ cậu đã có đối tượng nào ưng ý chưa? Thẩm Nghiên tò mò nhìn cô ấy. Theo như cô ấy miêu tả, buổi gặp mặt đó chắc là mọi người nói chuyện, làm quen với nhau, rồi khiêu vũ gì đó. Cũng chưa, tuy có nhiều người mời tớ khiêu vũ, nhưng tớ không ưng ai cả. Không có ai hợp mắt tớ. Hà, Thẩm Nghiên không ngờ cô gái này lại có mắt nhìn cao như vậy. Vậy cậu thích kiểu người thế nào? Cái này à, tớ cũng không nói rõ được. Đại khái là phải đẹp trai, cao ráo, cô ấy vừa nói vừa bẻ ngón tay đếm. Thẩm Nghiên không khỏi day chán. Nhưng tớ thấy các đồng chí ở đây hình như không được cao lắm. Nói đến đây, Hoàng Tuyết Vân bất lực thở dài. Cách chương.